Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, Bồ Đề Giới kết quả có bí mật gì? Kinh mạch phá. Một loại tu sĩ có thể sử dụng tiệt linh thủ đoạn. Đem linh khí tạm thời cất kín, khiến nó không ra làm loạn là được. Mặc Uyên Tôn giả lại thì không được. Bởi vì cô nãi nãi roi theo hắn bắp chân, từ từ leo lên, mắt nhìn thấy tự muốn đem hắn quấn chặt lấy. Này roi biến thái nhận tính, một khi bị nó dây dưa tới, tùy tiện thoát khỏi không hết. Cho nên, muốn là không thể sử dụng linh khí, hắn cũng sẽ bị bắt sống. Chính khi mọi người cho là hắn tình thế khó xử đang lúc, hắn lại khóe miệng khều một cái, nhắm hai mắt lại, thân thể mềm nhũn nằm trên đất không nhúc nhích. Chúng người chết nhìn chòng chọc hắn tiểu thân bạn, chính không biết hắn muốn làm gì thời điểm, chỉ nghe thanh âm của hắn ở bốn phương tám hướng vang tới. Ha ha ha, muốn phải bắt được ta, các ngươi còn quá non nớt. Cô nãi nãi roi ra vừa thu lại, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, nhưng cái gì cũng không phát hiện, chính không biết như thế nào cho phải lúc, chỉ nghe Nhâm Nhất lạnh lùng nói, ngươi kết quả là người nào? Cố làm ra vẻ huyền bí, thật khi chúng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Hà a, ngươi một cái thằng nhóc, mới vừa rồi muốn là không phải ngươi, ta há sẽ chạy không thoát, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mặc Uyên Tôn giả thanh âm một mực phiêu hốt bất định. Không người nào có thể chính xác xác định vị trí hắn vị trí. Mọi người chính đần độn u mê lúc, lại vừa là một đạo hàn mang bắn đi qua, thẳng tắp hướng về phía Nhâm Nhất đi. Nhâm Nhất hay lại là như lúc trước một dạng ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Lần này, hàn mang thẳng đối với hắn nơi mi tâm. Mọi người có thể rõ ràng thấy hàn mang kia liền thần kỳ như vậy đậu ở chỗ đó. Cách hắn ra thịt chỉ có tấc gần, nhưng không cách nào đi sâu vào. Không thể nào, tại sao sẽ như vậy? Ta pháp khí tại sao đối với ngươi không có hiệu quả? Lần đầu tiên là tình cờ, lần thứ hai đây, hắn mới vừa rồi ký thân tiểu nha đầu, vốn là muốn phải nhiều dùng một đoạn thời gian, cũng bởi vì chúng hàn mang, đưa đến kinh mạch linh khí tiết lộ, vì không bị chết no, không thể không bỏ qua. Bây giờ, này hàn mang vẫn là không có dùng. Hắn đều có chút hoài nghi mình tu vi lui bước. Ngay cả một thần vương kính sơ kỳ lang đầu thanh cũng không bắt được. Nhâm Nhất bất động thanh sắc gỡ xuống hàn mang. Quả nhiên quá ngu. Ngoại trừ cái này thủ đoạn sẽ không tạm biệt sao? Trả lại ngươi. Hàn mang hóa thành lưu tinh, chạy về phía hư không một chút. Phần lớn sư đệ đều cảm thấy sẽ không đánh trúng cái kia phiêu miểu vô hình Mặc Uyên Tôn giả. Chỉ có nhị sư huynh, tự hồ đối với Nhâm Nhất ôm trước đó chưa từng có lòng tin. Ở một bên hô to đứng lên, chơi chết hắn nha, để cho hắn đắc ý. Đại sư huynh uy vũ. A a a, đúng như dự đoán, trong hư không như nguyện vang lên Mặc Uyên Tôn giả tiếng kêu thảm thiết. Ngươi. Bây giờ bản tôn rõ ràng là ảo ảnh trạng thái. Ngươi làm sao có thể đánh chúng ta? Ngươi rốt cuộc là người nào? Mặc Uyên Tôn giả thở hổn hển kêu to. Hàn mang vào cơ thể, để cho hắn linh khí lại bắt đầu rối loạn đứng lên. Hừ, tại hạ bất tài, vừa lúc là cái có thể khắc chế ngươi nhân. Nhâm Nhất tự là sẽ không nói cho mọi người. Tại hắn linh lực khôi phục một ít sau, hắn cũng đã đem huyễn linh thủy vân triệu hoán đi ra. Giống như mặc bộ quần áo như vậy, đem nó xuyên ở trên người mình. Này bây giờ linh vân đã có bước đầu linh thức, có thể tiến hành đơn giản câu thông. Ở Nhâm Nhất một phen chỉ hạt hạ, vốn là mang theo mộng huyễn chức năng nó, trực tiếp đem chính mình ẩn hình mà bắt đầu. Cõi đời này, ngoại trừ Nhâm Nhất này cái chủ nhân, sẽ không còn có nhân thấy nó tồn tại. Mặc Uyên Tôn giả trải qua này run lên mang bắn ngược. Linh khí không yên bên dưới. Bóng người ở giữa không trung như ẩn như hiện. Nhìn đã bị tổn thương cực lớn. Tới phía sau, hắn không thể không phong ấn linh khí vận chuyển. Chỉnh thân thể hoàn toàn bại lộ ra. Tê, mẹ ta ai? Này tôn giả còn là một người sao? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Không đành lòng nhìn thẳng a. Mọi người kết quả nhìn thấy gì? Về phần phát ra như vậy than thở. Thật sự là Mạc Uyên bộ dáng xấu xí. So với Nhâm Nhất trước thấy xấu xí yêu. Còn phải khoa trương ba phần. Thuyết pháp này một chút không khoa trương. Hắn có một thân đen thui túi ra. Cùng Nhâm Nhất bị lôi điện phách được nám đen lúc có thể liều một trận. Nắp ba trưởng đại gương mặt mặt nhăn ba thành một đoàn. Chính là một trang giấy bị người nặn ra tới không sai biệt lắm. Tóc lưa thưa có thể thấy ra đầu. Răng hi hi lạp lạp chỉ có mấy đại viên. Vóc người nhỏ thấp ngắn mập. Cùng Lăng Vân Tử duy nhất nữ đồ đệ tiểu nha đầu hình tượng rất tương tự. Đây là cái dạng gì nhân? Nhâm Nhất cho tới bây giờ không bái kiến. Đối với lần này, hắn các sư đệ kiến thức coi như còn mạnh hơn hắn trước nhất điểm. Rất nhanh thì có người biết hắn nghi ngờ. Nha, lại là quỷ mị tộc nhân. Không trách xấu xí, không sót mấy. Lén lén lút lút, quả nhiên là không phải thứ tốt. Loại cặn bã này sẽ không nên sống trên đời. Phi, ngoặc kép, trong mắt mọi người khinh thường khinh bỉ là đỏ như thế quả quà. Nhâm Nhất không biết nội tình. Sở trường người què đi đụng nhị sư huynh. Nhị sư huynh tất nhiên nhiệt tâm giải thích. Khụ, bọn họ này tộc nhân. Nghe nói là bị trời phạt hơn người. Bởi vì sinh ra chính là chỗ này như vậy xấu xí. Trợn mở con mắt sẽ làm chuyện xấu. Cái gì táng tận lương tâm liền làm cái đó. Bọn họ có một loại bẩm sinh ẩn thân thuật. Sẽ cưỡng ép bám vào linh thức yếu trên người tiểu nhân. Sau đó lẫn vào tông khác môn. Lấy trộm bảo vật, giết người đoạt mệnh vân vân. Người tiểu sư muội kia cũng là bởi vì tuổi còn nhỏ. Còn không có tu luyện. Liền bị hắn bắt được lên thân. Nhâm Nhất tức giận không dứt. Bọn họ người như vậy xác thực đáng chết. Có nhược điểm gì sao? Ngạch, nghe nói bọn họ sợ hãi thánh quang chiếu rọi. Nhưng là, này thánh quang là cái gì? Dáng dấp ra sao? Ta cũng không biết. Này chư thiên vạn giới liền không nghe nói nhân quá có vật như vậy. Phải không? Thần kỳ như vậy. Này thánh quang a, cho ta suy nghĩ. Nhâm Nhất minh tư khổ tưởng. Này Mạc Uyên tôn giả cũng sẽ không lúc đó dừng tay. Mặc dù hắn không có thể động dụng linh lực. Nhưng là có thể tùy ý bên trên người khác thân. Tại chỗ nhân, ngoại trừ cô nãi nãi cùng Nhâm Nhất. Hắn không dám đụng vào xúc. Những người còn lại. Đều là hắn có thể tùy ý chọn đối tượng. Chỉ là một lác thân. Đã tiến vào gần đây một cái đệ tử trên người. Ngoại trừ đem sắc mặt hơi đen. Không nói lời nào người bên cạnh căn bản là không nhìn ra. Người đâu? Lại phụ thân. Bà nội hắn. Quỷ mị tộc. Cho đạo gia cút ra đây. Rốt cuộc là ai? Tự đứng ra. Mấy người mỗi người đề phòng. Không dám rời với nhau quá gần. Rất sợ bị đối phương sau lưng thọt một đao. Mạc Uyên tôn giả cứ như vậy biến mất. Nhâm Nhất tra xét một vòng. Cũng không phát hiện không ổn. Không thể không buông xuống. Ngược lại đi kiểm tra tiểu nha đầu tình huống. Sư muội, mau tỉnh lại. Người không sao chớ. Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng trợn mở con mắt. Trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Sợ run ngẩn người tại đó. Đại sư huynh, ta... Hư, đừng nói chuyện, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, chặt đi sát ở sau ta không nên ra mặt, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tạ tạ đại sư huynh, mặc dù tiểu nha đầu mặt đầy mộng vòng, không có nghĩa là ngốc, nhìn đem dư sư huynh sách binh khí phòng bị dáng vẻ. Tất nhiên đoán đến vào giờ phút này có xảy ra chuyện lớn. Cô nãi nãi thần tình nghiêm túc tiến lên, người này chưa trừ diệt không được. Muốn quả thực không có cách nào chỉ có thể đem mấy người bọn hắn cũng. Cô nãi nãi hung tợn làm. Một cắt cổ động tác. Này cũng làm Nhâm Nhất dọa sợ. Cô nãi nãi. Như vậy hung tàn. Không thể không thể. Tha cho ta lại suy nghĩ một chút. Khẳng định còn có khác biện pháp. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.